bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, Tuệ Tàng dung dục giới thiên chi lực. Đừng làm rộn, làm cảm tưởng gì, Hàng Long phục ma thần thông, gặp Sở Cuồng Nhân cầm tới lục trần ma câu về sau. Tuệ Tàng rốt cục kìm nén không được sát tâm, ánh mắt run lên, trên thân bộc phát ra một cỗ hùng hậu huyết sắc Phật quang. Nhất trưởng oanh ra, huyết sắc ma long gào thét mà ra, hướng về Sở Cuồng Nhân cắn xé mà đi. Phật môn thần thông, lại là âm u quỷ quyệt. Sở Cuồng Nhân thấy thế, chỉ là lại lần nữa tiện tay đánh ra nhất trưởng, tựa như là đuổi ruồi một dạng. Hùng hậu tiên nguyên tràn ngập kim ngọc tiên huy phun trào mà ra, đem huyết sắc ma long cho một bàn tay quất nát. Kinh khủng trùng kích lực bao phủ mà ra, Tuệ Tàng trực tiếp bị tung bay ra mấy trăm trượng. Thật là khủng khiếp tiên nguyên lực lượng. Người này tu vi đến tột cùng đạt đến kim tiên mấy phẩm cảnh? Tam phẩm, tứ phẩm, vẫn là phía trên tam phẩm. Tuệ Tàng không thể nào phán đoán, chỉ là biết trước mắt Sở Cuồng Nhân cường đến kinh người, tiện tay liền có thể đem hắn thần thông phá mất. Loại thực lực này sợ xa ở trên hắn. Sở Cuồng Nhân, thực lực của ngươi đích thật là làm cho người chấn kinh. Chỉ tiếc, nơi này là dục giới thiên, mà ta thì là ba tuần diệt Phật chi chủng. Chỉ thấy hắn thét dài một tiếng, trong mắt lướt qua một đạo màu tím ma mang. Bốn phía dục giới thiên vô số dục vọng chi lực, lại giống như tuôn trào không ngừng đại hải giống như hướng về hắn bao phủ mà đi. Tràn vào trong cơ thể hắn, khiến cho khí tức tại liên tục tăng lên. Há, hóa dục giới thiên chi lực, tăng lên chính mình, diệt Phật chi chủng thủ đoạn, ngược lại là thật nhiều. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói, hắn đứng chắp tay, đứng tại ma trì phía trên, bốn phía vô số dây leo tại phía sau hắn, dục dịch, dục vọng chi hoa, tựa hồ muốn thừa cơ lại lần nữa ảnh hưởng đạo tâm của hắn. Đừng làm rộn, Sở Cuồng Nhân lườm dục vọng chi hoa liếc một chút, cái kia liếc một chút, ẩn chứa một cỗ ý lạnh đến tận xương tủy. Cho dù là dục vọng chi hoa, cũng không khỏi đến dùng mình một cái. Nàng tiểu đỏ mặt lên, tựa hồ mười phần xấu hổ. Chính mình trải qua thời gian dài xưng bá dục giới vô số năm, vô số thiên ma đối nàng tất cung tất kính, ngoại trừ cái kia dục giới thiên chi chủ ba tuần bên ngoài, ai dám lấy dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng. Đừng làm rộn, dỗ tiểu hài đâu. Nhưng trên thực tế, dục vọng chi hoa cũng không dám lại giở trò. Nàng mặc dù là một đóa hoa, nhưng cũng có lòng kính sợ, biết cái gì là mình có thể trêu chọc, cái gì là không thể. Hiển nhiên, trước mắt Sở Cuồng Nhân chính là nàng không thể trêu chọc một loại kia. Địa Tạng Luân Hồi Trường, Tuệ Tàng lần nữa thôi động ma đạo thần thông, một cỗ vô cùng khủng bố huyết sắc Phật quang hóa thành một chữ vạn đánh ra. Trong đó càng là ẩn chứa một cỗ địa phủ tu sĩ đặc hữu luân hồi chi lực. Nghe đồn, Địa Tàng Vương Bồ Tát thâm cư địa phủ, đã từng lập phía dưới địa ngục không sạch, thề không thành Phật đại chí nguyện. Thân là tọa trấn địa phủ Phật môn cao tăng, truyền nhân của hắn hiểu được luân hồi chi đạo, ngược lại cũng không phải cái gì hiếm có sự tình. Đối mặt trưởng kính, Sở Cuồng Nhân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Luân hồi thiên thể vận chuyển, một đạo kiếp quang đánh ra, ầm vang bên trong, bốn phía dục giới thiên không gian nổ tung. Tiếp được ta một chiêu thần thông, ngược lại là có mấy phần thực lực. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, phải biết, lấy hắn hiện tại thực lực như vậy, tầm thường yêu nghiệt đều là một chiêu miểu sát. Tuệ Tàng có thể đón hắn thần thông, tu vi không chỉ có đạt tới kim tiên trình độ, càng là tuyệt đỉnh yêu nghiệt chi tư. Sở Cuồng Nhân, lại tiếp ta chiêu này. Tuệ Tàng gầm nhẹ một tiếng, trên người có ngàn vạn huyết sắc Phật quang đổ xuống mà ra, trong hư không xen lẫn, hóa thành một tôn thần sắc trang nghiêm Phật Đà pháp tướng. Đó là Địa Tạng pháp tướng, một tôn tràn đầy tà khí Địa Tạng pháp tướng. Vậy liền để ngươi nhìn một chút, gì là chân chính Địa Tạng pháp tướng. Sở Cuồng Nhân đưa tay ở giữa, thanh thánh Phật quang lưu truyền, ngút trời Phật quang xua tan bốn phía dục vọng mù mịt. hóa thành một tôn thần thánh trang nghiêm Địa Tạng Pháp Tướng. Ma trì chi chung, dục vọng chi hoa cảm nhận được cái này Phật quang về sau. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vệt vẻ chán ghét. Phật Pháp, Phật quang, đây đều là dục giới thiên sinh linh ghét nhất đồ vật. Bởi vì Phật Pháp coi trọng lục căn thanh tịnh, đoạn tuyệt người dục vọng. Đối với lấy dục vọng làm thức ăn lương dục giới thiên sinh linh tới nói. Phật, cũng là thiên nhiên đối lập địch nhân. Cuồn cuộn địa dấu Pháp tướng hiện thân dục giới nháy mắt. Vô số thiên ma đều cảm giác được cái kia cỗ thanh thánh Phật quang khí tức. Ào ào phát ra tiếng giống giận dữ. Phật, là Phật khí tức, Phật giả, cho chúng ta lăn ra dục giới thiên. Nơi này không chào đón Phật. Phật tu, không bằng bỏ qua Phật Pháp. Cùng chúng ta cộng đồng lĩnh hội dục vọng đại Pháp được chứ? Có đối sở cuồng nhân quát mắng. Cũng có muốn dẫn dụ hắn. Nhưng là đối với đây hết thảy. Sở cuồng nhân đều là không hề bị lay động. Hắn thần sắc bình tĩnh thôi động Địa Tạng Pháp Tướng. Hai tay quét ngang mà ra. Một triệu trượng Phật quang. Kích lay động cửu thiên thập địa. Dung chuyển ở trong gầm trời thương khung. Thanh thánh Phật quang phổ chiếu phía dưới. Vô số dục giới thiên ma rú thảm lấy hóa thành mây khói tan đi. Mà Tuệ Tàng cũng thôi động tự thân tà tính Địa Tạng Pháp Tướng. Hai cỗ lực lượng trong hư không đột nhiên đụng vào một khối. Chỉ thấy không gian như gương. Bộp một tiếng trực tiếp nổ tung. Hai cỗ lực lượng trùng kích lực còn như gió lốc khuếch tán. Tuệ Tàng đứng mũi chịu sào. Bị trùng kích về sau. Sắc mặt trắng bệch bay ngược mà ra. Sắc mặt tái nhợt. Còn chưa đủ. Còn chưa đủ mạnh. Tuệ Tàng nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân. Ta còn chưa đủ mạnh đánh bại hắn. Dục giới thiên ma, nghe ta hiệu lệnh, dung nhập ta chi thân. Chỉ thấy trên người hắn tràn ngập quỷ dị huyết sắc quang hoa. Trên trán lại có một khỏa tròng mắt màu tím hình dáng đường vân hiện lên. Mà cái kia trong đôi mắt, ẩn chứa một cái huyết sắc vạn tự. Cái kia đôi mắt, cho Sở Cuồng Nhân một loại kỳ lạ cảm giác. Tựa hồ cái kia đôi mắt là sống. Ẩn chứa một loại nào đó ý chí giống như ba tuần chi nhãn. Đây chính là diệt Phật chi chủng tiêu chí sao? Sở Cuồng Nhân dùng tiểu ái phân tích một chút nói ra. Mà dục vọng chi hoa phát giác được cỗ lực lượng này về sau. Cũng không nhịn được ngạc nhiên. Tên kia, còn chưa chết. Nàng đúng là bị cả kinh mở miệng nói chuyện. Vô số dục giới thiên ma tại phát giác được Tuệ Tàng trên trán viên kia tròng mắt màu tím về sau. Ào ào hướng hắn phóng đi. Là ma chủ lực lượng. Quá tốt rồi, ma chủ còn chưa chết sao? Nương theo lấy đại lượng thiên ma dung nhập Tuệ Tàng thể nội. Nhục thể của hắn đúng là dần dần bành trướng. Càng thêm dọa người khí tức từ trên người hắn nổi lên. Thẳng đến cỗ lực lượng này đạt đến một loại nào đó cực hạn. Mới miễn cưỡng dừng lại. Sở Cuồng Nhân, ta chính là ba tuần chi lực gánh chịu người. Là diệt Phật chi chủng. Là chính thống ba tuần truyền nhân. Tại cái này dục giới thiên, người căn bản đấu không lại ta. Tuệ Tàng cảm giác thể nội cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Không khỏi cười nói, Sở Cuồng Nhân đứng đấy bất động, đứng chắp tay, trên thân tiên huy lưu truyền, như tiên xuất trần, phong thái rung động lòng người. Thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bởi vì Tuệ Tàng lực lượng tăng lên mà có chút bối rối. Nhìn đến hắn bộ dáng này. Tuệ Tàng nội tâm có loại 10 phần khó chịu cảm giác. Sau đó, hắn bạo phát, Phật ngôn gông xiềng, đi, từng đợt dọa người huyết sắc Phật quang theo trong cơ thể hắn phun ra ngoài. Hóa thành từng cái từ chữ phạn tạo thành huyết sắc gông xiềng. Hướng về Sở Cuồng Nhân bao phủ tới, như muốn đem hắn trói buộc. Sở Cuồng Nhân đứng đấy bất động, mặc cho gông xiềng đem chính mình trói buộc. Đạm mạc nói. Ngươi tự xưng là ba tuần truyền nhân. Như vậy, nếu là thua ở ba tuần chi lực dưới, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào đâu. Lời nói rơi, một cỗ cùng Tuệ Tàng giống nhau như đúc huyết sắc Phật quang lực lượng bạo phát. Phật quang xen lẫn, hóa thành một tôn huyết sắc ba tuần tướng. Cái này ba tuần tướng, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Tuệ Tàng, giống như chân chính dục giới chi chủ. Nhìn xuống một cái hèn mọn thằng hề giống như, cỗ này ba tuần chi lực, làm sao có thể,